ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 314, lắp đặt máy phát điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tại chàng tai nạn này về sau trong trận đấu muốn dẫn trước. Tài sau trùng kiến không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, có thể ảnh hưởng tranh tài kết quả sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà nói rằng tai sau trùng kiến. Nhân lực tài nguyên không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu tài nguyên một trong. Rốt cuộc vô luận là cái gì hạng mục tai sau trùng kiến, đều không thể rời đi người cái này căn bản nhân tố. Tại bây giờ loại này thiên khí trời ác liệt dưới, người bình thường muốn tại ngoại giới tiến hành hoạt động là phi thường khó khăn một việc. Lại càng không cần phải nói còn muốn làm việc. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp đủ để đông chết bất kỳ phòng vệ nào không đúng chỗ người. Thậm chí cho dù có đầy đủ phòng hộ, cũng rất dễ dàng ở trên người đông lạnh ra một tầng băng xác đến. Ảnh hưởng hoạt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên có thể đủ ứng đối ác liệt hoàn cảnh trang phục phòng hộ ngay tại lúc này nổi tiếng cũng đã rất bình thường. Càng không nói đến Trần Tân lấy ra xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ còn có máy móc trợ lực. Hoàn toàn có thể tại ác liệt hoàn cảnh hạ để công nhân bảo trì đầy đủ lao động năng lực, duy trì tai sau trùng kiến công việc hiệu suất. Đây cũng là vì cái gì chỉ là một kiện xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ có thể kinh động Viêm Quốc tối lãnh đạo cấp cao nguyên nhân. Bởi vì nó quả thật có tương đối quan trọng chiến lược ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ảnh hưởng quốc gia chiến lược đồ vật cũng không phải là rất nhiều người suy nghĩ cao lớn như vậy bên trên. Nhiều khi rất có thể thường thường chính là chúng ta trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được đồ chơi nhỏ. Lại vẫn cứ có thể ảnh hưởng quốc kế dân sinh. Bất quá mặc dù cung cấp vật trọng yếu như vậy cho quốc gia, Trần Tân bản nhân nhưng như cũ tại chuyên chú vào chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất kiến thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So với đã đưa ra cho quốc gia xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản vẽ, chất đồng vị pin nhiệt điện bản vẽ cùng hàng mẫu Trần Tân đồng dạng đưa ra cho quốc gia. Nhưng cực kỳ hiển nhiên hai người kỹ thuật hàm lượng là hoàn toàn khác biệt. Xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ là thuộc về có bản vẽ về sau dù là tạo không ra đồng dạng đến, cũng có thể tạo cái 8-9/10 đồng loại sản phẩm ra. Nhưng chất đồng vị pin nhiệt điện lại là loại kia cho ngươi bản vẽ. Hàng mẫu, chính là đến là kỹ thuật đều không nhất định có thể phỏng chế ra đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không, A Tam cũng không trở thành lấy được người ta máy bay dây chuyền sản xuất. Có người tay nắm tay dậy, tạo nên máy bay vẫn là một năm muốn quẳng mấy chục trống. Cho nên xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ Trần Tân có thể yên tâm to gan đem bản đồ giấy giao cho quốc gia đi phỏng chế. Nhưng chất đồng vị pin nhiệt điện nếu như muốn vội vã dùng, đầu này dây chuyền sản xuất là vô luận như thế nào đều muốn kiến thiết lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may có quốc gia đầu nhập, tăng thêm dây chuyền sản xuất quy mô cũng không tính lớn. Kiến tạo ra được vẫn là không thành vấn đề. Tại thiết bị vận chống đỡ về sau, có nhân viên nghiên cứu khoa học giám sát, sân bãi thi công tiến độ cũng không chậm. Từng cái nhà máy đã trên đại thể hoàn thành. Trần Tân cũng đem làm cái này chỗ tránh nạn điện lực nơi phát ra chất đồng vị máy phát điện đưa tới. Đồng thời đã tiến vào lắp đặt điều chỉnh thử giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là thật muốn đem đài này máy phát điện chứa ở nơi này sao? đi theo Trần Tân cùng một chỗ tới lắp đặt điều chỉnh thử máy phát điện. Lão giáo sư nhìn xem Trần Tân mặc động lực thiết giáp đang dùng cánh tay máy kiểm tra máy phát điện, có chút không đồng ý hướng Trần Tân đặt câu hỏi. Tại lão giáo sư nhìn đến, đài này máy phát điện liên quan đến kỹ thuật quá là quan trọng. Nó hẳn là ở trong phòng thí nghiệm bị triệt để phân tích. Đem kỹ thuật nghiên cứu triệt để về sau lại đầu nhập thực dụng. Mà không phải trực tiếp vận đến cài máy phát điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với điểm này Trần Tân lại chỉ là lắc đầu nói. Thả ở trong phòng thí nghiệm nó cũng chỉ là cái đẹp mắt vật. Kỹ thuật phân tích mặc dù trọng yếu, nhưng so với cái kia đến, ta cảm thấy vẫn là để nó ra tay trước vung ra nguyên bản công năng cùng giá trị thực tế về sau. Lo lắng nữa nó ẩn chứa khoa học kỹ thuật có thể mang đến cái gì đi. Đây chính là Trần Tân cùng lão giáo sư khác biệt. Tại lão giáo sư nhìn đến hẳn là trước phân tích ra chất đồng vị máy phát điện trên kỹ thuật. Sau đó thông qua những này kỹ thuật thôi động khoa học kỹ thuật phát triển. Tạo phúc toàn bộ quốc gia chính là đến nhân loại. Nhưng Trần Tân lại trước tiên đem chất đồng vị máy phát điện lấy trước đến phát điện. Phát huy nó trên bản chất tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai loại thái độ đương nhiên chưa nói tới ai đúng ai sai. Chẳng qua là lựa chọn cùng thiên về điểm khác biệt mà thôi. Lão giáo sư cũng không có nhất định phải Trần Tân đem chất đồng vị máy phát điện giao cho hắn cầm đi giải thích kỹ thuật. Trần Tân cũng không có ngăn cản lão giáo sư đối chất đồng vị máy phát điện nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nói đến đây cái. Trước đó các ngươi đối đài này máy phát điện cũng làm một chút nghiên cứu cùng phân tích. Có đầu mối gì sao? Trần Tân điều chỉnh tốt máy phát điện. Đem nó liên tiếp đến cái này tiểu chỗ tránh nạn mạch điện bên trong đồng thời. Cũng hướng lão giáo sư hỏi đến. Trước đó chất đồng vị máy phát điện một mực đặt ở Lý Công Học Viện. Từ lão giáo sư cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Ý đồ phân tích ra nó tương quan kỹ thuật nguyên lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thời gian thật sự là quá ngắn. Muốn có phát hiện gì cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên Trần Tân cũng chỉ là hỏi lão giáo sư có cái gì đầu mối hoặc là mạch suy nghĩ. Mà không phải hỏi hắn có phát hiện gì. Trước mắt có gật gật đầu tự đi. Bất quá yếu hạch lực đối với hiện tại nhân loại tới nói vẫn là quá sớm. Muốn nghiên cứu nó cần bù đắp quá nhiều lý luận cơ sở. Đây cũng là lão giáo sư không có phản đối Trần Tân đem chất đồng vị máy phát điện trực tiếp lấy ra phát điện nguyên nhân chủ yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bởi vì lý luận cơ sở kém quá nhiều, coi như phát hiện một chút hiện tượng, muốn phân tích trong đó ẩn chứa tri thức cũng là phi thường phức tạp lại rườm rà. Đồng thời tương đương tốn thời gian sự tình, đối với cái này Trần Tân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu như máy phát điện các ngươi phân tích bắt đầu quá phiền toái. Ta cảm thấy trước tiên có thể từ pin bắt đầu. Chất đồng vị máy phát điện sử dụng liền là chất đồng vị pin nhiệt điện làm trang liệu. Trước nghiên cứu cái này hẳn là tương đối dễ dàng một điểm. Mà lại quốc gia cũng tại đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu. Còn lấy được nhất định thành quả. Làm ra hàng nhái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta sẽ cân nhắc. Bất quá làm nghiên cứu khoa học nhưng không có chọn nhẹ sợ nặng lựa chọn. Không có khả năng bởi vì khuyết thiếu lý luận cơ sở liền không đi nghiên cứu. Lão giáo sư thái độ 10 phần kiên định. Cũng không có bởi vì Trần Tân thuyết phục mà thay đổi ý nghĩ của mình. Trần Tân đối với cái này cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là đối lão giáo sư nói. chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất sau khi hoàn thành. Ta sẽ lại dựng một đầu chất đồng vị máy phát điện dây chuyền sản xuất. Mặc dù kỹ thuật ta nói không ra, nhưng đồ vật ta vẫn là làm ra được. Đến lúc đó ngươi có thể từ sản xuất ra sản phẩm bên trong cầm một đài đi nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có thể làm ra chất đồng vị máy phát điện dây chuyền sản xuất. Lão giáo sư cảm thấy có chút khó tin. Nhưng hồi tưởng lại mình trước đó mắt thấy Trần Tân thăng cấp chất đồng vị máy phát điện quá trình. Hắn vẫn là hơi gật đầu nói. Lấy người năng lực xác thực hẳn là có thể làm được. Cái này còn thật là khiến người ta hâm mộ a, hậu thiên học giả hội chứng. Hoàn toàn bù đắp được người bình thường chăm chỉ học tập cả đời. Nếu như không phải không cách nào phân tích loại bệnh này nguyên lý. Chỉ sợ người người đều nghĩ đến loại bệnh này a, loại chuyện này ai nói thật tốt đâu. Mà lại loại bệnh này sẽ thu hoạch được năng lực gì cũng là không chừng sự tình. Có người khả năng tinh thông 8 nước ngoài ngữ. Cũng có người vô sự tự thông cao đẳng toán học. Càng có người trực tiếp biết biểu diễn tất cả nhạc khí. Não người thế nhưng là rất kỳ diệu. Trần Tân nửa là nghiêm túc, nửa là lừa gạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.